Tinh giới, chương 411, siêu cấp mạch khoáng, góc truyện audio.com. Lâm Thiên, ngươi muốn đi lấy cái kia mạch khoáng, tuy rằng là thượng phẩm thần tinh mạch khoáng, nhưng là như trước chỉ đi chúng ta hai người trong lời nói. Lấy quặng có lẽ còn không bằng đánh cướp, Thanh Liệt Thiên thản nhiên nói, nếu lấy bình thường người tốc độ, một giờ có thể lấy một khối trong lời nói, một ngày cũng chính là có thể được 20-30 khối. Tương đương với 20-30 vạn hạ phẩm thần tinh, mà đánh cướp trong lời nói, lấy chia đều một người 1 vạn hạ phẩm thần tinh luận. Một ngày một chút, như thế nào cũng không chỉ đánh cướp 20-30 người tới đi. Lâm Thiên cười nhẹ, bình thường người lấy thần tinh chậm, kia đi bởi vì căn bản là không biết thần tinh giấu ở trong đất làm sao. Mà hắn thân mình thần niệm khoảng cách còn có 3 thước. Nếu là tiểu nhị dò xét, lại có thể đạt tới 30 thước, con này 30 thước dò xét khoảng cách, hắn lấy thần tinh độ tuyệt đối không phải người khác so với được với. Hơn nữa, thực lực của hắn so với này lấy quặng nhân nhưng là cường nhiều lắm. Người ta muốn dùng tiết sản chậm rãi lấy, mà hắn, một quyền đi xuống, vô hình kình khí làm cho quyền đầu lạc điểm phụ cận mấy lập phương thước cứng rắn thổ địa trở nên dập nát là rất đơn giản sự tình. Hơn nữa, không phải còn có Chấn Thiên tiểu gia hỏa này ở sao? Ở Chấn Thiên thần tướng hậu kỳ thực lực hạ, này cứng rắn bùn đất đối nó mà nói nhất chảo chụp đi qua tuyệt đối có thể chấn thành cho bụi. Đầu gỗ, chúng ta đi trước nhìn xem kia mạch khoáng rốt cuộc lớn không lớn. Nếu là nhỏ nói hao chút thời gian liền lấy đi rồi. Nếu là đại trong lời nói chỉ sợ còn phải phí không ít công phu. Lâm Thiên nói, nếu thật sự là một đại mạch khoáng, hàm lượng thượng 10 ức trong lời nói, như vậy cho dù Lâm Thiên lấy mau, không đều biết 10 thượng trăm năm phòng chừng là lấy không xong. Lâm Thiên đương nhiên không có khả năng đem hơn 10 thượng trăm năm thời gian hao phí ở lấy quặng mặt trên. Cho nên nếu thật sự là như vậy, là phí không ít công đại Lâm Thiên chiếm được Đức Lôi Khắc Tư một bộ phận trí nhớ. Tự nhiên rất rõ ràng kia phế khí quặng mỏ là ở làm sao. Cái kia quặng mỏ cách Tinh Nguyệt Thành không hề gần khoảng cách. Theo này thật to quặng mỏ đi qua, Lâm Thiên bọn họ gặp rất nhiều lấy quặng giả. Làm Lâm Thiên bọn họ trải qua thời điểm, kia người này đều là khẩn trương nhìn chằm chằm Lâm Thiên bọn họ. Mà ở Lâm Thiên bọn họ đã đi xa sau đều là thật dài ra một hơi. Quặng mỏ cũng không bình tĩnh, thường quặng việc thường có sinh, không phải do những người đó không khẩn trương. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun ở thật to nho nhỏ quặng mỏ bên trong đi qua gần một giờ. Lâm Thiên bọn họ mới đến cái kia phế khí quặng mỏ trước. Này địa phương đã muốn là có vẻ hẻo lánh, phụ cận nguyên bản cũng là có tam điều không lớn ở nhỏ hạ phẩm thần tinh mạch khoáng. Nhưng là bởi vì kia tam điều mạch khoáng cũng là giống nhau bị lấy xong rồi. Cho nên này phụ cận nhân rất ít, không, hẳn là trừ bỏ Lâm Thiên cùng Thanh Liệt Thiên ngoài, không nữa người khác, Đức Lôi Khắc Tư cư nhiên chạy đến như vậy địa phương lấy quặng. Làm cho hắn phát hiện thượng phẩm thần tinh mạch khoáng, tâm thật sự là thiên ý, Lâm Thiên cười khẽ nói, lão đại, nhanh lên vào xem, Chấn Thiên người này thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong đầu. Này xưng hô, là Lâm Thiên làm cho nó kêu, vốn Chấn Thiên nhận thức Lâm Thiên vì chủ, là hẳn là kêu chủ nhân, nhưng là Lâm Thiên. Góc truyện audio.com, kỳ thật không quá thích chủ nhân này thượng xưng hô, kêu lão đại khiến cho nhân cảm giác thoải mái hơn. Chấn Thiên, ngươi hiện tại tu vi còn thấp, ăn hạ phẩm thần tinh có vẻ hảo một chút đi, thượng phẩm thần tinh trong lời nói, ta sợ ngươi hội tiêu hóa bất lương. Lâm Thiên nói, Chấn Thiên tuy rằng này đây thần tinh vì thực, nhưng là thực lực của hắn dù sao còn chính là thần tướng hậu kỳ. Ăn hạ phẩm thần tinh tiêu hóa đứng lên nhanh nhất, trung phẩm thần tinh có thể tiêu hóa. Nhưng là tiêu hóa 100 khối hạ phẩm thần tinh cũng không nhất định có thể tiêu hóa một khối trung phẩm thần tinh. Mà thượng phẩm thần tinh trong lời nói, vẫn là không ăn hảo, nói cách khác ăn đi một khối phòng chừng phải ngủ say mấy chục thượng trăm năm. Lão đại, ta chỉ là muốn nhìn xem rốt cuộc có phải hay không có thượng phẩm thần tinh mạch khoáng. Ta Chấn Thiên nhưng là thực có thể ăn, nếu là lão đại nhà ngươi để không dày, ta sợ hội đem ngươi ăn nghèo, Chấn Thiên nãi thanh nói. Đậu Lâm Thiên mỉm cười truyền âm đến Chấn Thiên trong đầu nói. Yên tâm đi, ngươi nếu là có thể ăn nghèo ta xem như bản lĩnh của ngươi. Lâm Thiên tàng tinh tháp chung, tuy rằng thần tinh số lượng hữu hạn, nhưng là không thể không nói. Số lượng cũng là tương đương khả quan, một ức hạ phẩm thần tinh, cho dù là Chấn Thiên khẩu vị càng lúc càng lớn, ngàn năm trong vòng vẫn là không có khả năng ăn xong. Mà ngàn năm sau, có lẽ hắn có được thần tinh chỉ nhiều không ít. Hơn nữa khi đó, tàng tinh tháp chung rất cao cấp thần tinh cũng là có thể lấy ra nữa dùng. Đầu gỗ, ngươi hảo giống một chút cũng không kích động, Lâm Thiên bên hướng về kia phế khí quặng mỏ Lý Mật đi đến biên nói, Thanh Liệt Thiên thản nhiên nói. Gia tộc của ta ở tại thần giới bên trong có chút thế lực. Thần tinh vẫn là không thiếu. Thanh Liệt Thiên mặc dù có thần tôn cấp tu vi, nhưng là cũng không có khác lập gia tộc của hắn, cũng chính là Hình gia, ở tại thần giới bên trong, nếu nói tứ đại gia tộc chi nhất Hình gia thiếu thần tinh. Nói ra đi không có một người tin, Lâm Thiên hơi hơi gật gật đầu, hơi nghi hoặc nói, đầu gỗ, gia tộc của người nghe đứng lên rất cường đại dạng, nhưng là vì cái gì lúc ấy ngươi còn một người một mình một người đi trước khổ doanh. Bình thường có thế lực gia tộc, đều đi có gia tộc hộ vệ trực tiếp hộ tống gia tộc đệ đi trước khổ doanh. Mà không năng lực phái ra hộ vệ, chỉ cần đỉnh đầu có tinh thạch, cũng rất ít làm cho chính mình hài tử một mình đi trước khổ doanh. Mà đi hội lựa chọn làm cho chính mình hài đi theo kia này thương đội đi trước khổ doanh. Nói như vậy, an toàn có thể đi có bảo đảm nhiều lắm, ta có thể không trả lời sao? Biểu Liệt Thiên dừng một chút nói. Lâm Thiên gật gật đầu, đương nhiên, đây là của ngươi tự do, tuy rằng là một tiểu mạch khoáng, nhưng đi quanh co khúc khuỷu cũng là xâm nhập gần 3.000 thước. Y Đức Lôi Khắc Tư trí nhớ, Lâm Thiên rất nhanh sẽ đến Đức Lôi Khắc Tư đào ra thượng phẩm thần tinh. Lâm Thiên vội vã đã đem thần niệm hướng về kia thổ tầng thấu đi vào. Hai khỏa, Lâm Thiên trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Hắn thần niệm chỉ có thể xem xét 3 thước thâm, ở hắn thần niệm trong phạm vi còn có 2 khỏa thượng phẩm thần tinh. Này số lượng không ít, thuyết minh nơi này tuyệt đối là có thêm một thượng phẩm thần tinh mạch khoáng. Dò xét, Lâm Thiên ở trong đầu nói, là, chủ nhân tiểu nhị trả lời. Thanh âm vẫn là như vậy cứng rắn buộc buộc, như vậy cứng rắn thanh âm Lâm Thiên thật đúng là. Cốc truyện audio.com, không thế nào thích, trong lòng có chút hoài niệm lúc trước tiểu linh thanh âm. Tiểu linh tách ra đi, cũng mang đi trí não nhân tính hóa gì đó, thật đúng là bất đắc dĩ a. Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng, bất quá nếu là làm cho hắn tái lựa chọn một lần. Hắn vẫn là hội không chút do dự duy trì tiểu linh lựa chọn. Tiểu nhị dò xét khoảng cách là 30 thước, tuy rằng khoảng cách chính là xa 10 lần, nhưng là dò xét thể tích, nhưng là lớn xa xa không chỉ 10 lần. Một cái đường kính 30 thước thù, thể tích là một cái đường kính 3 thước cầu 1.000 lần. Càng lớn thể tích liền đại biểu cho, mãnh hàm chứa thần tinh số lượng càng nhiều, làm tiểu nhị báo ra phát hiện thượng phẩm thần tinh số lượng khi. Lâm Thiên cũng là hơi hơi ngây người ngẩn ngơ, chủ nhân, phát hiện thượng phẩm thần tinh 2.342 khỏa. Tiểu nhị trả lời, 2.342 khỏa thượng phẩm thần tinh. Chính là tương đương với cho 342 vạn hạ phẩm thần tinh. Này con số có chút dọa người, dù sao bình thường thần nhân ngũ giai nhân lấy cả ngày. Vận khí tốt khi, cũng chính là có thể lấy 2-3 khỏa hạ phẩm thần tinh. Lấy Lâm Thiên thực lực, một ngày thời gian nổi, đào ra này 2.342 khỏa thượng phẩm thần tinh đến tuyệt đối là có khả năng sự tình. Kia sao hắn một ngày thu hoạch, là bình thường thần nhân ngũ giai nhân 1.000 vạn lần. Nói lúc này, Thanh Liệt Thiên trên mặt cũng là lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc. Người này vận khí đổ thật đúng là không sai, tuy rằng chính là một cỡ trung thượng phẩm thần tinh mạch khoáng. Nhưng đi này cỡ trung thượng phẩm thần tinh mạch khoáng, lại còn cùng một đại hình cực phẩm thần tinh mạch khoáng tương liên. Thanh Liệt Thiên trong lòng âm thầm cảm thán nói, đại hình cực phẩm thần tinh mạch khoáng, chính là thần giới bên trong một ít khá lớn gia tộc. Cũng đi phi thường đỏ mắt, bất quá Hình gia thân là thần giới tứ đại gia tộc chi nhất. Thân mình nắm trong tay cực phẩm thần tinh mạch khoáng liền nhiều đạt thượng trăm điều. Chính là một cực phẩm thần tinh mạch khoáng vẫn là không đủ để làm cho Thanh Liệt Thiên một thần tôn cấp cao thủ tâm động. Lâm Thiên lúc này, còn chính là nghĩ đến này chính là một thượng phẩm thần tinh mạch khoáng. Căn bản là không biết, này thượng phẩm thần tinh mạch khoáng cư nhiên còn tương liên một đại hình cực phẩm thần tinh mạch khoáng. Nếu là biết đến nói, chỉ sợ cho dù là lấy Lâm Thiên tâm tính, cũng sẽ cao hứng bính đứng lên đi. Một viên cực phẩm thần tinh, chế ngày làm cho 100 khỏa thượng phẩm thần tinh, cực phẩm thần tinh mạch khoáng giá trị. Lại không phải thượng phẩm thần tinh mạch khoáng có thể so sánh với ở một cực phẩm thần tinh mạch khoáng trước mặt. Chính là khổ doanh bên trong này thế lực lớn coi trọng thượng trung phẩm thần tinh mạch khoáng. Cũng toàn bộ đều là rác rưởi. Đúng vậy, rác rưởi, một viên cực phẩm thần tinh, chế ngày làm cho 1.000.000 khỏa trung phẩm thần tinh, giá trị chỉ tương đương với 1/1.000.000, không phải rác rưởi là cái gì? Lâm Thiên, nếu như ngươi nghe ta trong lời nói, này mạch khoáng, không cần cùng gì khác thế lực hợp tác khai thác. Cho dù là chính ngươi hoa 100 năm thời gian khai thác. Thanh Liệt Thiên nói, nếu chính là một thượng phẩm thần tinh mạch khoáng, hắn lời nói này Lâm Thiên nếu là muốn cùng khác thế lực hợp tác khai thác cũng là tùy Lâm Thiên. Nhưng là cực phẩm thần tinh mạch khoáng, tuyệt đối không được, một khi tin tức để lộ ra đi, tuyệt đối đi, góc truyện audio.com, một hồi xưa nay chưa từng có huyết vũ tinh phong, khổ doanh hội ngất trời, mà ngoại giới, chỉ sợ cũng sẽ khởi rất lớn chấn động, hắn Thanh Liệt Thiên là thần tôn cấp cao thủ không cần một cực phẩm thần tinh mạch khoáng. Nhưng là có thể giống hắn không cần có thể có mấy người. Cho dù là hình gia, trừ bỏ cực cá biệt nhân ở ngoài, phỏng chừng không ít người cũng sẽ động tâm. Lâm Thiên thưởng thức Thanh Liệt Thiên những lời này, lấy hắn đối Thanh Liệt Thiên cái nhìn, nếu không phải phi thường trọng yếu phi thường, Thanh Liệt Thiên phỏng chừng là sẽ không nhắc nhở hắn. Đầu gỗ, này mạch khoáng so với ta trong tưởng tượng trọng yếu. Lâm Thiên nói, hắn mặc dù có điểm không tin Thanh Liệt Thiên thần niệm có thể so sánh tiểu nhị dò xét càng thêm lợi hại. Nhưng là không biết như thế nào, hắn tin tưởng Thanh Liệt Thiên nói như vậy tuyệt đối đi có hắn lý do. Thanh Liệt Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Đúng vậy, nếu khả năng, này phế khí mạch khoáng tốt nhất phong điệu, Lâm Thiên nở nụ cười, tuy rằng không biết Thanh Liệt Thiên dùng cái gì biết, nhưng là này không đề phòng ngại Lâm Thiên theo Thanh Liệt Thiên lời nói biết này mạch khoáng rất trọng yếu. Trọng yếu phi thường, hảo, ta lập tức liền thiết lập một cái trận pháp, đem nơi này che giấu đứng lên, Lâm Thiên nói, hắn tin tưởng lấy hắn tu vi, thiết lập trận pháp toàn bộ khổ doanh bên trong, có thể nhìn thấu hẳn là không có mấy. Mà vừa lúc mấy người kia đến này quặng mỏ sau đó nhìn đến hắn trận pháp tỷ lệ vi hồ này hồ. Cách chương.